Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160.160. Cú tuyết, chương 160.160. Cú tuyết Bùi Tịch Hòa thân hình rơi xuống đất. Trải qua ở cùng dị biến yêu thú chiến đấu lúc sau. Nàng tuy rằng vô thương, nhưng có vài phần kiệt lực, đơn giản bị kia tôn chủ uy lực chấn động sau. Hiện giờ tinh thần thượng còn tính đủ, quanh mình cảnh tượng đập vào mắt. Làm nàng cảm giác được quen thuộc lại xa lạ, nàng chớp chớp mắt. Khóe môi không khỏi dương lên, nơi này đúng là nàng tấn chức vì nhất đẳng đệ tử lúc sau thu hoạch. Đến chỗ ở, thần ẩn cảnh mở ra khoảnh khắc nàng ở chỗ này tự tu luyện bên trong tỉnh lại. Hiện giờ truyền tống ra tới, cư nhiên cũng là ở chỗ này, quanh mình bày biện như nhau lúc đầu bộ dáng, cửa sổ nhắm chặt, bởi vì tu. Tập là lúc mở ra chỗ ở phòng hộ trận pháp, trên mặt bàn thậm chí không mang theo một tia trầm tích cho bụi. Như cũ trơn bóng, Bùi Tịch Hòa đi tới bên cửa sổ. Phất tay triệt hồi bảo hộ trận pháp, nàng đẩy ra hai phiến khắc hoa mộc cửa sổ, thật tốt, ngoài cửa sổ đúng là buổi chiều quang cảnh, hy quang nhu nhu. Rút đi chính ngọ khô nóng khí, đắm chìm trong Bùi Tịch Hòa trên người, làm nàng cảm giác được chính mình cả người đều tươi sống lên, thoải mái cực kỳ, nàng ở thần ẩn cảnh. Bên trong vẫn luôn căng chặt thần kinh thả lỏng xuống dưới, mà những cái đó che giấu mỏi mệt một. Chút tập dũng khởi lại đây, nàng dựa ở mộc bên cửa sổ. Có nhu phong ở từ bên ngoài diễn tấu đến nàng trên mặt, chính là không cần đi lo lắng. Lo lắng này có phải hay không thần ẩn cảnh bên trong cái gì yêu thú đi săn tín hiệu, nàng tóc dài. Xóa chân vai, đôi mắt buông xuống. Sáng tỏ ra thịt bởi vì phía trước đại chiến thậm chí không tính sạch sẽ. Chính là lại cùng giờ phút này hòa hợp lại hài hòa, nàng nhắm lại mắt. Cảm giác được yên ổn cùng đã lâu bình tĩnh. Mù mịt mây mù quấn quanh tiên sơn, này tòa tiên sơn thượng thô sơ giản lược nhìn lại không tính cao. Mà đỉnh chóp thiên bình, một tòa tiên phủ đứng ở này đỉnh núi, Lục Trường Phong hiển nhiên là nghỉ. Người chỉnh đốn một phen, hắn người mặc bạch ngọc gấm vóc thêu chỉ bạc đạo bào. Mặt trên tảng lớn màu bạc vân vân cùng phi hạc sấn đến hắn siêu nhiên mà ra trần, trên đầu dùng bạc. Quan vấn tóc, lộ ra một chút rối tung ở hai sườn, nhưng là hắn giờ phút này lại là có chút cấp bách, chính hướng. Tới đỉnh núi nơi tiên phủ mà đi, kia tiên phủ trên biển hiệu chính viết hai cái chữ to, rõ ràng là. Đơn giản ngọn bút, lại tràn ngập vô cùng đạo vận ở trong đó, đúng là Lục Phủ, Điện Khuyết Nội, Biển Sâu Trầm Hương Châm, lộ ra điêu long lư hương, tràn ra từng đợt mỏng yên, này hương quý giá. Một cái trầm hương hoàn đó là hơn 1.000 trung phẩm linh thạch, một con bạch ngọc tay xốc lên rèm. Châu, ngữ điệp bên trong mang theo kinh hỉ. Nhưng lại không mất trang trọng, Trường Phong tự thần ẩn cảnh đã trở lại. Nàng đi ra, một thân lan màu xanh lơ cung thường, nàng thực mỹ. Rõ ràng đã nhìn qua là 3-40 tuổi thành thục phụ nhân. Như cũ là không che đậy nàng mỹ mạo, da thịt là kiều dưỡng ra tới nhu hòa trắng nón. Tựa như phát ra phát sáng, mặc phát thượng cắm một cây phượng châm cùng một chút hoa lệ mà tục tăng. Trụy sức, nàng sắc mặt như cũ bình tĩnh, chỉ có tinh tế đánh giá nàng đáy mắt, mới có thể nhìn ra nàng nội tâm kinh hỉ. Tả Thanh từ dò hỏi chính là trước người thị nữ buông xuống đầu, hồi lời nói, hồi bẩm phu nhân, đúng là thiếu chủ bình an đã trở lại, Tả Thanh từ đó là này Lục thị hiện giờ chủ mẫu, Lục Trường Phong mẫu thân. Cho dù ngày thường trang trọng lại thời khắc lo liệu thế gia chủ mẫu hẳn là có khí độ cùng phong phạm, giờ phút này cũng là nhịn không được giơ lên khóe môi cùng cong cong. mặt mày, thần ẩn cảnh hung hiểm. Tuy rằng biết Trường Phong trên người có rất nhiều thủ đoạn hộ thân, chính là nhi hành ngàn dặm mẫu. Lo lắng, hiện giờ rốt cuộc kết thúc 3 tháng chi kỳ. Trở về mà đến, có thể nói là không thể tốt hơn. Nàng giơ lên tới khóe môi dần dần bình phục đi xuống. Nhưng vẫn là có thể nghe được ra nàng ngữ điệu chung vài phần nhẹ nhàng cùng vui mừng. Đi. Bị Thượng Trường Phong thích. Hắn đi lão tổ nơi đó. Nói vậy đêm nay liền sẽ lại đây. Đúng vậy. Bên người mấy cái thị nữ phục phục thân mình hành lễ. Sau đó rời khỏi này phương cung khuyết. Tả Thanh từ trong mắt lập lòe vài phần sáng rọi. Từ Trường Phong nhập môn Côn Luân lúc sau, liền thường xuyên không ở trong nhà, hiện giờ có thể trở về một chuyến. Đã làm nàng rất là vui mừng, nghĩ đến lúc trước cái kia chính mình sinh hạ tiểu đoàn tử trưởng thành. Hiện giờ phong thần tuấn lãng thiếu niên bộ dáng, trong lòng chính là mềm mại một mảnh, biết được hắn được đến bọn đồng môn khen ngợi. Bị gọi băng tâm tiên quân. Nàng là kiêu ngạo lại thỏa mãn, nàng ngồi ở giường nệm thượng, hợp mắt nhẹ nghỉ, ngày gần đây lục thị sự tình quá nhiều chút, đại tộc hiền hách, nội tình thâm hậu, chính là có chút lui tới giao tế ắt không thể thiếu, nàng cũng không thể ăn với hưởng lạc, chỉ nghỉ. Tạm này một lát, đó là muốn đi xử lý trong tộc việc, Nhu Thuận đầu bạc áo choàng, lão giả ngồi ở ghế. Hắn trong mắt hàm chứa vài phần bất đồng hắn tuổi tác ánh sao, nhìn qua râu tóc tuyết trắng. Cố tình da thịt không sinh nếp uốn, cả người có một cổ độc đáo lại thoát tục hơi thở, hắn nhìn trước. Mắt quỳ xuống Lục Trường Phong, đáy mắt tràn đầy yêu thương, đây là bọn họ Lục thị dòng chính một mạch chính thống nhất huyết, thiên. Tư càng là trác tuyệt. Được đến Lục gia truyền thừa cô bắn thiên từ kiếm cộng minh, cô bắn chính là Tư Băng Tuyết chi thần. Thiên từ kiếm sớm đã là siêu việt pháp khí thần vật, nghìn năm qua chỉ có Lục Trường Phong lấy thiên. Băng thân thể cùng cảm giác ứng, được đến tán thành, chỉ cần đột phá kim đan, có thể khống chế kiếm này, Lục Trường Phong chính là không thể hoài nghi. Được đến Lục gia trên dưới công nhận vô thượng tiên phôi. Càng là hắn Lục Tồn Tằng Tôn, từ nhỏ lớn lên ở hắn bên người. Bị hắn giáo tập tiên đạo chi thuật, Trường Phong, ngươi trung quy đến nói cho ta. Ngươi muốn bắt này Cú Tuyết Thiên Phách làm cái gì? Hắn mở miệng nói, Lục Trường Phong một hồi. Phương hướng hắn thỉnh an qua đi đó là hướng hắn cầu lấy vật ấy, mà này Cú Tuyết Thiên Phách vốn. Chính là vì hắn chuẩn bị, thượng cổ là lúc, nguyên phượng giáng sinh năm thai, phân biệt là thanh loan, phượng, huyên non, thiên nga, nhạc trạc, phượng tượng giả năm, ngũ sắc mà xích nhiều giả phượng, hoàng nhiều giả uyên sồ, thanh nhiều giả loan, tím nhiều giả nhạc trạc, bạch nhiều giả thiên nga, đây là hiện giờ phượng hoàng tiên tộc, mà trong đó uyên non lại dục hạ cửu. Sồ, phân biệt là khổng tước, đồng hạc, lam phù, cú tuyết, tím yến, đại bàng, gây vạ, bôn trĩ, trăm minh, cú tuyết đúng là phượng hoàng một mạch tư trưởng băng tuyết chi lực thần thú, tuy rằng so ra kém chính thống phượng hoàng năm tượng nhưng xưng yêu thần. Nhưng cũng là huyết mạch tuyệt đỉnh yêu tộc, cú tuyết thiên phách chính là đại năng siêu tập này tàn. Lưu hơi thở, cùng một giọt tinh huyết sở ngưng liền, hắn năm đó tìm tới. Đó là vì cấp Lục Trường Phong ngưng kết không tì vết kim đan sở chuẩn bị, kim đan phân hạ chung. Thượng tam đẳng, mà nếu là phụ tá tạo hóa cơ duyên, thiên phú tuyệt thế tu giả. Đó là có thể ngưng kết ra không tì vết kim đan. Viễn siêu cùng thế hệ. Lục Trường Phong tuy cộng minh cô bắn thiên từ kiếm, nhưng cần thiết ngưng ra không tì vết kim đan mới có thể chân chính được đến thần vật tán thành. Do đó không chế kiếm này, Lục Trường Phong nâng lên đôi mắt, Trường Phong tưởng cứu một người, Lục Tồn trong ánh mắt mang theo vài phần sắc bén, người nào? ngươi nếu là không có Cú Tuyết Thiên Phách, ngươi ngưng kết không tì vết kim đan nhưng sẽ gặp được nhiều ít khó khăn. Ngươi biết là không biết. Lục Trường Phong ánh mắt bất biến. Hắn đã sớm suy xét quá này đó. Trường Phong dục cứu. Hắn thanh âm có chút tạm dừng cùng không tầm. Thương cảm xúc, Lục Tồn đã nhận ra một ít đồ vật. Trong lòng cũng là có chút đoán trước. Quả nhiên, dục cứu ta ái mộ người, dự tính mặt sau 4 chương làm xong cảm tình tuyến. Quá tra tấn tác giả ta cay, ta còn là am hiểu viết độc mỹ sự nghiệp nữ chủ. Ô ô, nhưng nữ chủ sẽ tạm nhập thung lũng, sau đó tìm kiếm phá cục phương pháp. Tấu chương xong, hết chương.